Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 471, thần thể đại chiến. Khương gia thần thể chớ đi, Trung Châu từ Tử Hiên đến chiến, song Tử Vương vừa bị thua, lại một vị không chịu thua Trung Châu Thiên Kiêu lên đài. Người tới người mặc áo trắng, thanh tú tuấn lãng. Thần thái tường hòa, Trung Châu Vũ Hóa Vương, từ Tử Hiên, có thể xưng Vũ Hóa Vương người, lịch đại đều có được Vũ Hóa thần thể, đây là một loại dị thường hiếm thấy kỳ dị thể chất. Hơn vạn năm đều không nhất định xuất thế, Vũ Hóa lên trời, thoát thai hoán cốt, tu hành như bướm biến, phá kén thành bướm, sáng chói một thế. Thậm chí có một bí cảnh một thần tàng thần dị thuyết pháp. Chính là gần như vô địch vương giả. A, thần kén thuế biến, phá kén thành bướm. Nghe, bực này tu hành con đường ngược lại là cùng tộc ta thần tầm cửu biến. Thập biến thành hoàng con đường có chút tương tự. Thần tầm đạo nhân nghe xong Diệp Phàm sau khi giới thiệu, nhiều hứng thú dò xét. Người rất mạnh. So song Tử Vương mạnh hơn, có tư cách làm ta đối thủ. Trên đài, đồng giặc áo trắng ào ào khương gia thần thể, chỉ là nhìn người tới một chút, dẻo quẹo ra như vậy khẳng định, tán đồng hắn tư chất. Ha ha ha, đạo huynh quá khen, Vũ Hóa Vương cười lớn một tiếng. Sau một khắc, thân thể bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, giữa thiên địa. Bỗng dưng hạ xuống mảng lớn lông trắng trôi hướng khương gia thần thể. Vô thanh vô tức, phô thiên cái địa, dị dạng mỹ cảm bên trong ẩn giấu đi một cỗ kinh thiên sát cơ. Chỉ dựa vào chiêu này, Tử Hiên huynh coi như được ta tán thưởng. Khương gia thần thể khen ngợi Vũ Hóa thần thể, tay phải nhấn một cái, trống rỗng hiển hóa một phương màu vàng phiên thiên đại ấn. Ầm ầm chấn áp hướng đầy trời lông trắng. Khương gia thần thể đánh với Vũ Hóa Vương một trận, đánh cho dị thường đặc sắc, liền kỳ sĩ phủ trưởng lão áo tím thấy cũng không khỏi vuốt râu thở dài, thỏa mãn thẳng gật đầu. Hai vị thiên kiêu có trực tiếp tiến vào ta phủ tư cách. Thứ 173 chiêu phía sau, Khương Giật phi thắng dễ dàng từ Tử Hiên. Đa tạ đạo huynh chỉ giáo. Ta bại, đến từ Trung Châu thiếu niên vương giả ngược lại là 10 phần lưu manh. Trực tiếp chắp tay nhận thua, thoải mái hạ tràng, trên mặt không có nửa phần cô đơn tâm ý. Cơ huynh, Giật Phi đã sớm muốn lĩnh giáo một phen nam vực cơ gia hư không đại đạo. Không biết cơ huynh có thể nguyện so với ta đấu một trận. Khương gia thần thể đưa mắt nhìn Vũ Hóa thần thể rời đi phía sau. Hướng cơ gia ghế phát ra mời, cơ Hạo Nguyệt cùng Khương Giật Phi, cùng là nhân tộc đại đế phía sau, cùng là đông hoang thần thể, cùng là tuyệt đại thiên kiêu, trên người bọn họ có quá nhiều chỗ tương tự. Không chỉ có khán giả chờ mong chàng tỷ đấu này, liên tiếp cơ Hạo Nguyệt bản nhân cũng 10 phần có hứng thú. Vui vẻ hứa hẹn, lách mình ra trận. Không dối gạt Giật Phi huynh nói, cuộc tỷ thí này, ta cũng chờ mong đã lâu. Giao trì sinh tử đài bên trên, hai đại đông hoang thần thể xa xa tương đối. Sau một khắc, mặt trời chói chang trên không phía dưới, đột có trùng điệp màn đêm buông xuống, mênh mông biển xanh cuốn tới. Một vòng trong sáng minh nguyệt từ từ bay lên, rơi vô tận ngân huy, trong sáng ngân nguyệt phía dưới. Cơ gia thần thể chắp lấy tay, cùng nhu hòa ánh trăng đan vào một chỗ, hoàn mỹ mà hài hòa cấu thành một bức ý thơ vô cùng hình tượng. Hải thượng thăng minh nguyệt, thượng cổ đại năng mới có thể tu ra luân hải dị tượng. Tương truyền, hải thượng thăng minh nguyệt tổng cộng có cửu truyền, mỗi một truyền đều có thể điệp ra bộ phận chiến lực. Cửu truyền viên mãn. Thậm chí có thể càng tốt mấy cái đại cảnh giới chấn sát đại địch. Có thể xưng mini bản, bí chữ, dai. Nghe đồn tự nhiên có khuếch đại địa phương. Bí chữ, dai, nhiều nhất bất quá tăng phúc sức chiến đấu gấp 10 lần. Hải thượng thăng minh nguyệt chỉ là một đạo thượng cổ luân hải dị tượng, há có thể tăng phúc 9 lần. Nhưng cơ gia thần thể phối hợp hải thượng thăng minh nguyệt cửu chuyển phía dưới, hoàn toàn chính xác có thể bộc phát ra mấy lần chiến lực vô địch cùng cảnh giới, vượt cảnh giới trấn áp đối thủ, toàn thân bao phủ tại nhu hòa ngân huy bên trong cơ hạo nguyệt, như dưới ánh trăng thần linh, đi bộ nhàn nhã dạo bước mà đi. Cái kia vòng trong sáng minh nguyệt chụp vào khương gia thần thể, muốn đem hắn định trụ, cơ hạo nguyệt tiến lên liền vận dụng luân hải dị tưởng. Ngược lại là vượt quá khương giật phi đoán trước, cùng trước đây nhẹ nhàng thoải mái so sánh, ánh mắt của hắn dần dần trang nghiêm. Cơ huynh, mời. Khương gia thần thể mạnh mẽ, thân thể nhẹ nhàng chấn động. Luân hải chỗ sâu xông ra một đạo mông lung tiên quang, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa khổng lồ thần ma, hiển hóa ở giữa thiên địa, rít lên một tiếng, thập phương giai diệt, thượng cổ luân hải dị tượng, tiên vương lâm cửu thiên. Khổng lồ khai thiên thần ma nhô ra che khuất bầu trời bàn tay lớn, không nhanh không chậm chụp vào treo cao trên 9 tầng trời cái kia vòng trong sáng minh nguyệt. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao vờn quanh tại hắn trong lòng bàn tay, rất có một kích liền đem hải thượng thăng minh nguyệt bóp nát xu thế. Tại mọi người cái kia các màu rắc rối ánh mắt phức tạp bên trong, hai đại thượng cổ luân hải dị tượng ngạnh sinh sinh đụng vào nhau, giống như sấm chớp mưa bão, rất có khí thôn sơn hà xu thế. Luân hải va chạm, nhân tộc đế kinh giao phong, thậm chí nhục thân đối cứng, hai tôn nhân tộc thiên kiêu vì đánh bại đối phương, cơ hồ đem hết tất cả vốn liếng. Khương gia thần thể trong cơ thể hàng vũ đế huyết sôi trào, gọi đến một đạo thái dương thần lô hư ảnh. Ai ngờ cơ hạo nguyệt vị đại đế này phía sau, tuyệt không để chi giành mất danh tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét. Theo xa xôi thượng cổ chiến trường đưa tới một sợi hư không đại đế hình chiếu. Năm tháng dài rằng giặc phía sau, hai tôn nhân tộc cổ chi đại đế lại lần nữa cách không giao phong. Kinh thiên va chạm dần dần kết thúc, thoát lực cơ gia thần thể cùng khương tộc thần vương thể đều không lực tái chiến. Không thể không tiếc nuối lấy thế hòa chấm dứt, để không ít tu sĩ cho rằng vì tiếc sát thần tử. Ngươi cũng hướng sinh tử đài bên trên đi một lần đi. Ghi nhớ, không muốn đọa ta thiên tuyền uy phong. Thu hồi ánh mắt nhân tộc thánh thể, nghiêng người phân phó, yên tâm đi sư huynh, ta tuyệt sẽ không để mấy vị sư đệ chê cười. Bát linh tướng lần lượt hạ tràng, đều có thu hoạch, đã sớm thấy sát thần tử máu nóng sôi trào. Bây giờ được nhà mình thánh tử mệnh lệnh, sát thần tử đâu còn nhịn được, như một làn khói lách mình không gặp, sau một khắc đã hiện lên ở trên chiến đài. Thiên tuyền sát thần tử, ai dám đánh với ta một trận? Vang vọng chân trời cuồn cuộn gầm thét, lập tức dẫn tới một vị trung châu thiên kiêu hạ tràng. Sát thần tử âm thầm chấp trưởng sát thủ thần triều cổ thiên đình vô thượng sát sinh thánh thuật, bên ngoài dùng lại là thiên tuyền thánh địa bản thân truyền thừa thiên tuyền cổ kinh, trực chỉ chuẩn đế chính quả đạo gia điển tịch, nhìn qua là lại chính thống bất quá thiên tuyền đích truyền. Dù là như thế, cũng đâm liền trung châu một vị vương hầu thế tử, một vị vô thượng đại giáo thánh tử, một vị cổ thế gia thứ hai tự vị truyền nhân, đều là lấy huy hoàng đại thế ép chi. Đang lúc hắn dự định 4 tháng liên tiếp thời khắc, trung vực thánh điện tử phủ thánh tử đến, hoàn toàn mở ra tiên đài bí cảnh tử phủ thánh tử. Lấy pháp lực hùng hồn tăng trưởng, từng bước một áp xúc nửa bước tiên đài sát thần tử trơn mượt động không gian, làm cho phụ tu thiên tuyền cổ kinh sát thần tử mấy lần muốn thi triển sát sinh thần thuật. Vị này thiên tuyền đạo huynh bản giáo cổ kinh tu hành được chưa tốt, không bằng trở về luyện thêm mấy năm lại đến được chứ. nhãn lực nham hiểm tử phủ thánh tử, nhạy cảm phát giác sát thần tử thi triển thiên tuyền cổ kinh lúc mấy chỗ lạnh nhạt. Gặp được so với yếu đối thủ, còn có thể lấy pháp lực ép chi. Gặp được hắn như vậy pháp lực cường thịnh người, chỉ có thể bị động bị đánh. Muốn nói khiêu chiến vượt cấp, cùng làm thánh tử cấp chiến lực, ai không thể vượt mấy cái tiểu giai vị đánh bại trong giáo trưởng lão. Nghịch phong lật bàn căn bản là nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngày xưa trung vực bá chủ trở về, khiến cho cùng chỗ một vực tử phủ thánh địa rất nhiều khẩn trương. Không muốn lại làm về tiểu đệ, âm thầm khắp nơi tới phân cao thấp. Ta tử phủ thánh tử đánh không lại ngươi giáo thiên tuyền thánh tử. Chẳng lẽ còn đánh không lại cùng sau lưng thiên tuyền thánh tử một cái giỏ sách tiểu đệ à? Lần này, nhất định phải làm cho thiên tuyền thánh địa trên mặt không ánh sáng. Đi xuống đi, nghĩ đến diệu dụng tử phủ thánh tử kìm nén không được xúc động. Triệu hồi một cái tế luyện nhiều năm hồ lô pháp khí. Đen nhánh tròn trịa, hồ lô bên trong ngập trời buồn nôn nước lăn lộn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN